Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, hành tinh xanh bộ thứ nhất phim võ thuật. Đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Lý Tư nhìn trên bàn thêm ra đến linh kiện, rơi vào choáng váng trạng thái. Sao so với trước còn lại linh kiện càng hơn nhiều? Lại phá một lần. Theo năng lượng cơ giới lực thăng là trung cấp, Lý Tư lần này hóa giải càng phức tạp, đã liên quan đến trắng đen người máy hạt nhân. Pirena khoa học kỹ thuật công ty, tổng giám đốc che mặt, đã không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Mới bắt đầu Lý Tư hóa giải người máy sắc ngoài, đã bại lộ trắng đen người máy thiết kế bí mật. Nhưng lần này, hầu như là pixel cấp phá giải, mỗi một nơi khớp xương đều bị hắn chia rẽ. Tiếp tục như vậy, lợi dụng một đài 3D máy in, có thể trực tiếp đem 250 người máy phục chế ra. Trắng đen người máy còn có cái gì bí mật có thể nói? Tổng giám đốc tự mình an ủi, trắng đen người máy thiết kế còn là phi thường tinh tế. Có chút linh kiện căn bản không thể hóa giải. Huống hồ, số 99 chỉ có một đôi tay cùng đơn sơ công cụ. Hắn căn bản không thể hoàn thành toàn bộ hóa giải. Oa, hắn đem chửu khớp xương hóa giải. Oa, hắn đã bắt đầu phá phần tay linh kiện. Một ngón tay bị hắn hoàn toàn chia rẽ. Lý Tư không chỉ có phá, hơn nữa còn vẽ, tựa hồ sợ trước màn ảnh khán giả nhìn ra không cẩn thận. Tổng giám đốc đóng lại màn hình, thực sự quá bắt nạt người. Hắn cầm lấy trên bàn màu đỏ máy bay riêng, bấm thư ký điện thoại. Người đã chuẩn bị tốt hay chưa? Báo cáo tổng giám đốc các hạ, chúng ta tài trợ 10 chi thám hiểm đội. Bọn họ đem đi đến các nơi trên thế giới, thăm dò cổ đại di tích. Đương nhiên, chủ yếu là Trường Thành Châu. Bọn họ đều là nhất lưu đoàn đội, nhất lưu chỉ huy, tiên tiến nhất thiết bị, tối sung túc tài chính bảo đảm. Thư ký cách điện thoại nói, bọn họ lập tức sẽ xuất phát. Tổng giám đốc các hạ, người có muốn hay không cùng bọn họ nói hai câu? Không cần, để bọn họ tận nhanh xuất phát đi. Tổng giám đốc cúp điện thoại. Điện thoại một đầu khác thư ký âm thầm cảm khái. Tổng giám đốc các hạ quả nhiên cao thâm khó dò. Cô độc vừa thần bí, không thẹn là thiên tài. Toàn bộ Pirena khoa học kỹ thuật công ty đều đối với tổng giám đốc có một chủng loại tự thần linh giống như sùng bái. Ở toàn bộ hành tinh xanh, tổng giám đốc cũng có rất nhiều người hâm mộ. Pirena khoa học kỹ thuật công ty 10 chi thám hiểm đội xuất phát. Liễu Phong xuất lĩnh Trường Thành Châu đội khảo cổ cũng đã bước lên hành trình. Chưa bao giờ thiếu cùng Phong sượt nhiệt độ võng hồng người dẫn chương trình. Từ khi Mạc Kim giáo úy cố sự truyền bá ra, hành tinh xanh liền có thêm rất nhiều cùng Phong người. Trên mạng nhô ra rất nhiều thám hiểm người dẫn chương trình. Bọn họ tầm bảo quá trình. Toàn bộ hành trình ở trên mạng trực tiếp. Chào mọi người, nơi này là Keller Cooper. Rất nhiều fan đều hẳn phải biết là ta phát hiện từ phúc tượng, chứng minh Anh Hoa Châu cùng Trường Thành Châu tồn tại một loại nào đó quan hệ. Lần này, ta đem một lần nữa xuất phát, tìm kiếm trong truyền thuyết Thương Triều, trong truyền thuyết Na Cha. Ta nhất định sẽ thành công. Xin mọi người chờ tin tức tốt của ta. Chào mọi người, nơi này là Tam Ca Tán Gẫu Na Cha. Ta cùng huynh đệ của ta sắp xuất hiện phát tìm kiếm Na Cha tồn tại chứng cứ. Yêu thích fan điểm một làn sóng quan tâm. Chờ tin tức tốt của ta. Chào mọi người. Nơi này là Tam Ca Tán Gẫu Na Cha 001. Tài khoản của ta bị cướp chú. Ta sắp xuất hiện phát tìm kiếm Thương Triều. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, mỗi cái châu cũng phái ra thám hiểm đội. Đến từ chính thức. Đến từ quân công bộ môn. Đến từ khoa học kỹ thuật bộ ngành. Hành tinh xanh có vượt qua 5 tỷ nhân khẩu, coi như vạn người chọn một, 10 vạn người chọn một, cũng có rất lớn một phần người rõ ràng. Đương nhiên, bọn họ cùng những người võng hồng người dẫn chương trình không giống nhau. Khá là khiêm tốn, không có đối ngoại tuyên truyền. Hành tinh xanh quát lên một trận thám hiểm phong. Số 99 vốn là mục đích, chính là để toàn thế giới giúp mình làm công. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Động tĩnh đã vậy còn quá lớn. Lý Tư đem trắng đen người máy hủy đi một nửa. Từ cơ sở hóa giải đến trung cấp hóa giải, độ khó đề cao thật lớn. Hơn nữa, hiện tại trời đã tối rồi. Ảnh hưởng số 99 tầm mắt. Lý Tư thả tay xuống đầu công tác, đứng dậy rời đi nhà gỗ, đi đến lều gỗ bên trong, mở ra cây sồi thùng rượu phong nắp, mùi rượu nức mũi, chính mình dùng quả dại nhưỡng rượu, đã nhưỡng được rồi. Lý Tư lấy ra một ít, nếm thử một miếng, cồn ở trong cổ họng tràn lan, số 99 cảm động đến suýt chút nữa khóc lên. Chính mình rốt cục lại uống rượu, quá khó khăn. Lý Tư lấy một chút rượu, trở lại lửa trại trước, rầm rầm quán đến trong dạ dày. Các vị lão thiết, tốt đẹp một ngày kết thúc, lại đến chúng ta cố sự thời gian. Đại gia kỳ không chờ mong. Ngoặc kép, ác, cố sự bắt đầu rồi. Ta chờ đợi một ngày. Số 99 cố sự này quá đáng để mong chờ. Cái kia cố sự, ngẫm lại liền làm người kích động. Nhanh bắt đầu đi. Ta đã không kịp đợi. Số 99 vừa nướng thịt, vừa uống rượu. Lần trước thư nói đến, phẫn nộ nữ thần trở lại cung điện, muốn hủy diệt Thương Triều. Ngay lúc đó Thương Triều vô cùng mạnh mẽ, thống trị đại địa. Bọn họ đem văn tự khắc vào xương trên, lấy đồng thau làm vũ khí, trang bị mạnh mẽ quân đội. Coi như nữ thần muốn hủy diệt nó, cũng không dễ dàng. Vì thế, nữ thần ấp ủ một cái diệt thương kế hoạch. Vì thế, nàng lay động chiêu yêu phiên, triệu tập thiên hạ yêu ma. Từ bên trong, lựa chọn 3 tên xinh đẹp nhất nữ yêu quái. Oa, mỹ lệ nữ yêu quái. Nghe vào liền rất kích thích. Thế giới này quan, muốn so với tưởng tượng càng đặc sắc a, xây dựng thế giới quan. Vẫn là số 99 am hiểu. Hắn nhân vật cũng rất tuyệt a, tình tiết chẳng lẽ không đặc sắc mà. Theo số 99 giảng dài, cố sự thế giới quan cũng chậm rãi trải ra. Cổ lão thiên thần cùng vua của loài người, trong ngọn núi yêu quái, trong biển Long Vương, trong động bí mật nhà nghiên cứu, cự thạch picture, tuổi trẻ lão bản che mặt gào khóc. Lão bản, chấm ngoặc kép, nữ trợ lý ôn nhu an ủi. Trẻ tuổi nóng tính vua của loài người làm tức giận nữ thần. Một cái diệt đế quốc kế hoạch đã trải ra. Bầy yêu xuất thế, chấm ngoặc kép, lão bản xoa xoa nước mắt, quá đặc sắc, ta thật muốn chém tan số 99 đầu. Nhìn hắn là thế nào nghĩ ra như vậy tràn ngập thế giới tưởng tượng. Nếu như này có thể đập thành điện ảnh, làm thành trò chơi, nhất định có thể bao phủ toàn cầu. Lão bản nói, chúng ta thám hiểm đội có phát hiện gì không có? Có hay không tìm được liên quan với Na Tra chứng cứ? Lão bản, thám hiểm đội trưởng đang chuẩn bị giai đoạn, vẫn không có xuất phát. Ây, chấm ngoặc kép, lão bản ngớ ngẩn, ánh mắt lại trở về trên màn ảnh. Số 99 đã kết thúc ngày hôm nay cố sự. Uống rượu đem mình quá chén. Có thể cái kia cố sự vẫn cứ vang vọng ở lão bản trong đầu. Thế này sao lại là cố sự? Là từng viên liều lĩnh ánh vàng đồng vàng a. Lão bản, chúng ta muốn xuất phát. Ngày hôm nay là điện ảnh mới buổi công chiếu lần đầu tiên. Tuổi trẻ nữ trợ lý vì hắn phủ thêm áo khoác, cự thạch picture điện ảnh mới ở tối nay cử hành lần đầu. Đây là liên bang bước thứ nhất công phu chủ đề điện ảnh. Cự thạch picture tuổi trẻ lão bản phi thường có quyết đoán. Ngay lập tức đầu tư quay chụp, vẫn ở sông tới độ, vì lẽ đó có thể ở hắn truyền hình công ty trước. Đánh ra bộ này công phu chân bóng chuyện này ở liên bang còn có rất cao nhiệt độ. Cự thạch picture hướng về rất nhiều quý tộc, truyền hình minh tinh phát ra lời mời hàm. Đại gia ở hắc ám rạp chiếu phim, thưởng thức bộ này công phu chân bóng đợi được điện ảnh kết thúc. Ánh đèn một lần nữa sáng lên, rạp chiếu phim bên trong vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay. Phóng viên truyền thông phỏng vấn hiện trường khán giả. Đặc sắc. Ta không nghĩ tới, công phu ở màn ảnh bên trong bày ra, dĩ nhiên như vậy đặc sắc. Từ cố sự này bên trong, ta thấy Vịnh Xuân, Dương Gia Thương, Ngũ Cầm Hí, người sáng tác nắm giữ thiên mã hành không trí tưởng tượng. Ta quá yêu thích, đây là một cái phi thường làm người hưng phấn cố sự. cười bên trong có lệ. Ta nghĩ, ở đây khán giả đều bị đánh động. Hành tinh xanh ảnh đàn đã vắng lặng quá lâu. Chúng ta quá cần một ít thay đổi. Từ cố sự này bên trong, ta thấy thay đổi. Điện ảnh đạo diễn, diễn viên chính đều vô cùng hưng phấn. Bảo, lần này khẳng định bảo. Phòng bán vé đại bán, bao phủ toàn cầu, mà chính mình những người này, cũng đem theo bộ phim này, bị tất cả mọi người biết được. Lúc này, đá tảng lão bản trốn ở hậu trường, lặng lẽ nhìn tình cảnh này. Lão bản, rất nhiều phóng viên đều đang tìm ngươi. Lẽ nào ngươi không chấp nhận phỏng vấn à? Tuổi trẻ lão bản lắc đầu một cái, muốn đem cơ hội cho người trẻ tuổi. Lẽ nào ngươi không cảm thấy ở đây nhìn bọn họ cũng là một loại thành công? Tuổi trẻ nữ trợ lý dùng sùng bài ánh mắt nhìn hắn. Lão bản, lòng dạ ngươi quá rộng lớn. Tuổi trẻ lão bản rụt rè địa cười cợt. Nữ trợ lý lấy điện thoại di động ra, muốn đem tình cảnh này đập xuống đến. Bỗng nhiên, một cái tin tức nhảy ra ngoài. Lão bản, ngươi mau nhìn, có tin tức trọng đại. Ồ, lẽ nào chúng ta điện ảnh lên đầu đề? Ha ha, hành tinh xanh phóng viên chạy trốn thật nhanh. Hắn tiếp qua điện thoại di động, nhìn thấy mặt trên tin tức lúc, cả người đều sửng sốt. Giờ khắc này, rạp chiếu phim phòng chiếu phim bên trong, hiện trường nhân viên dồn dập lấy điện thoại di động ra. Nhìn mặt trên tin tức châu đầu ghé tai. Không thể nào, đây là thật sự à? Quá khó mà tin nổi. Thật sự có phát hiện, số 99 trong miệng cố sự là thật sự. Ô ô, ta liền biết hắn là thật sự. Điện thoại di động của mọi người trên màn ảnh đều bắn ra đồng nhất điều tin tức. Khiếp sợ, ở trường Thành Châu phát hiện to lớn tượng Quan Công. Theo tin tức bên trong liên tiếp, đại gia tiến vào một cái phòng trực tiếp. Chào mọi người, nơi này là các người bạn cũ Keller. Các người đoán ta phát hiện cái gì? Ha ha, ta tin tưởng mọi người đều đã thấy. Tùy tùng phòng trực tiếp màn ảnh, mọi người thấy một viên to lớn đầu lâu. Hiện trường nhưng đang đào móc bên trong. Chu vi đầy ắp người. Đèn pha đem hắc ám xua tan. Phát hiện văn vật vẫn còn chưa hoàn toàn khám phá ra. Nhưng chỉ dựa vào hiện tại đã khai quật suy đoán. Chiều cao của nó khả năng vượt qua 48 mét. Trọng lượng có thể vượt qua 1.000 tấn. Phát hiện trọng đại, đây cũng quá con mẹ nó trùng lớn. Vừa nặng lại miệng lớn, tuổi trẻ lão bản nhìn chăm chú điện thoại di động không nghĩ ra. Người nói, nó vì sao lớn như vậy? Nữ trợ lý cũng là một mặt choáng váng. Sửng sốt hồi lâu nói. Khả năng, người của cổ đại loại khá là sùng bái đại đi. Cái gì gọi là nhân loại cổ đại? Ta cũng yêu thích đại. Lão bản hừ lạnh một tiếng. Nhìn một cái người ta. Nhanh như vậy thì có thu hoạch. Chúng ta thám hiểm đội đây. Hiện tại vẫn không có xuất phát. Hiện tại rất nhiều thám hiểm đội cũng bắt đầu công tác. Nhiều như vậy số lượng. Có một ít phát hiện cũng rất bình thường. Phát hiện trọng đại. Thực sự là phát hiện trọng đại. Lão bản có vẻ rất hưng phấn. Này há không phải giải thích. Tam quốc cố sự là chân thực tồn tại. Vậy cái này đề tài liền không liên quan đến bản quyền vấn đề. Nhanh, một điểm phải nhanh. Tuổi trẻ lão bản bừng tỉnh tỉnh ngộ lại. Triệu tập sở hữu biên kịch mở hội. Ngày mai sẽ khởi động máy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.